mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng không phải kiên cường bình thường, sửng sốt không có gọi, chỉ là dùng một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chăm chăm vào đối phương. Người có phải không phục hay không? Tên thiếu niên thấp lùn cười to. Lão tử thật sự là không rõ, loại người ngu xuẩn như ngươi dựa vào cách gì có thể tiến vào ngoại viện. Sẽ không phải là cấu kết với lão nương gia tộc nào đó, đem người ta hầu hạ sảng khoái, nên mở cửa sau cho người vào chứ. Thầy lão tử nói với nàng ta, do công phu trên giường chiếu, một lão tử bằng 10 người như ngươi đấy. Hổ ca, nói đến cửa sau, cũng không nhất định là lão nương, nó không chừng là tiểu tử này bán cái mông cho tiền biến thái nào đó rồi. Hồ tử, nếu không ngươi cũng đi bán cái mông thoáng một lần đi. Thiếu niên thấp lùn này tên là Lâm Hổ. Người mặc dù thấp lùn, nhưng dáng người khỏe mạnh như mãnh hổ, coi như là xứng với cái tên. Hắn cười hà hà nói, bán cây mông coi như xong, lão tử vẫn là nam nhân bình thường. Đánh chết ra hỏa, bán cây mông này đi. Loại người này còn có mặt mũi ở ngoài viện, cả quả thực là chính là mất mặt Lâm gia chúng ta. 7 tên thiếu niên này đều là kêu gào âm âm, nhưng vẫn là Lâm Hổ hướng Lâm Hải Nguyên một bước nhanh lướt đi tới, oanh ra một quyền. Một mình đấu, người phụ trách biệt viện là không biết trông nom, nhưng quần ẩu sẽ gặp đến trừng phạt. Lâm Hải Nguyên đã bị thương không nhẹ, ngay cả đứng lên đều cũng có chút chật vật. Tuy làm ra động tác trốn tránh, nhưng căn bản không có khả năng lật đi, mà thêm một quyền muốn oanh đến. Nhưng một cái đại thủ lại đột nhiên tung oanh duỗi ra, đem cổ tay Lâm Hổ bắt lấy. Lâm Hổ là không khỏi sững sờ dãy giụa, nhưng lại không chút sức mẻ. Hắn quay đầu nhìn lại, đối phương nhìn về phía trên so với hắn còn muốn trẻ hơn, dáng người thon dài, sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi là ai? Mau buông ta ra! Hắn thét lớn. Ta là Lâm Lạc. Lâm Hải Nguyên thì vừa thẹn vừa là mắc cỡ. Lâm Lạc cung cấp cho hắn điều kiện tu luyện tốt như vậy, nhưng hắn lại bị đệ tử bình thường khi dễ. Thật sự rất xin lỗi Lâm Lạc dụng tâm lương khổ. Mấy người Lâm Hổ tất cả đều giật mình. Vị này gần đây, Lâm gia chính là danh tiếng cực thịnh. Mấy ngày hôm trước, ở trong hoàng cung đánh bại Tôn Đông Dương, nghiễm nhiên trở thành cao thủ đứng đầu liên thành thanh niên. Nhân vật như vậy, bọn họ chỉ có nhìn lên. Hai ngờ Lâm Hải Nguyên rõ ràng cùng hắn có quan hệ. Lâm Lạc nhẹ buông tay, thả cổ tay Lâm Hổ ra, sau đó nhìn Lâm Hải Nguyên vùng tay lên. Lục sắc quang mang chớp động, vạn mộc chi xuân phát động, đã đem thương thế của Lâm Hải Nguyên trị hết được thật thật bát bát. Hắn tâm niệm vừa động, xương long thương lập tức từ trong cơ thể hiện ra, bị hắn cầm ở trong tay. Lâm Lạc tiện tay một vòng vung ra, xóa đi tinh thần lạc ấn của mình, sau đó đưa cho Lâm Hải Nguyên rồi nói, đưa tinh thần lạc ấn của ngươi khắc vào, sau đó cùng hắn tái chiến một hồi. Pháp khí, là pháp khí ư? Bọn người Lâm Hổ đồng thời kinh hô, mà Lâm Hải Nguyên thì có vẻ có chút chần chừ. Hắn hiện tại cũng không phải là tiểu tử cổ lậu quả văn ở Bạch Dương trấn trước kia. Pháp khí trần quý đến cỡ nào, hắn rất rõ ràng biết được. Lâm Lạc mỉm cười nói, cho người mượn đấy, còn nghĩ ngợi cái gì? Lúc này Lâm Hải Nguyên mới nhận lấy sương long thương, cũng ở dưới Lâm Lạc dạy bảo, đem tinh thần lực của mình khắc ở trong trận vần pháp khí, có thể điều khiển thanh sương long thương này. Đánh đi! Lâm Lạc thối lui một bước, nhàn nhạt nói, đánh con mẹ người sao? 7 người Lâm Hổ đều đã sắc mặt khó coi. Tuy Lâm Hải Nguyên ở trình tự hậu thiên, căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực pháp khí, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra một thành cũng đã đầy đủ oanh giết võ giả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Đây căn bản không gọi là đánh, mà là đơn phương quần ẩu. Ta nhận thua. Tuy ngoài miệng Lâm Hổ nhận thua, nhưng khẩu khí vẫn rất miễn cưỡng. Lâm Hải Nguyên hướng Lâm Lạc nhìn tới, mà Lâm Lạc thì lắc đầu nói, hắn nói không đánh sẽ không đánh sao? Lâm Hải Nguyên hiểu ý, nâng sương long thương trở thành trường côn, nhắm ngay Lâm Hổ chính là bổ tới. Ở dưới pháp khí gia trì, thực lực của Lâm Hải Nguyên tăng vọt, không phải là Lâm Hổ có thể ngăn cản được. 3 chiều đã bị đánh đến hòa rơi nước chảy, chỉ chốc lát đã liền ngã gục. Lâm Hải Nguyên nhẫn nhịn, điều này không phải dễ dàng đánh tan như vậy. Lúc này đem sương long thương chấn động, lại hướng 6 người khác giết tới. Đem 6 người kia đều là một phen đánh cho hồn mê bất tỉnh. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, lôi kéo Lâm Hải Nguyên vào trong phòng của hắn, nói đến chuyện muốn hắn đưa đàn dược cùng sương long thương về Bạch Dương trấn. Lâm Hải Nguyên tự nhiên là một lời đáp ứng. Cùng với Lâm Lạc đồng dạng, hắn cũng coi Bạch Dương trấn Lâm gia mới là nhà chính thức của mình. Vì gia tộc lớn mạnh, hắn đi một chuyến lại có thể như thế nào chứ? Tộc nhân như Lâm Lạc

hai người lại một lần nữa giao tranh, trao đổi một kích. Một Dung Bạch bị Ngạnh Xanh Xanh oanh bay, thằng kéo lê ba trượng mới một cái xoay người đứng vững vàng cước bộ. Làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt mà nhìn. Phải biết rằng bộ Dung Bạch chính là song hệ công pháp, đồng thời đạt đến tiền thiên đại viên mãn cảnh giới, tuyệt đối là tồn tại cùng giai vô địch. Muốn ở trên lực lượng vượt qua hắn, vậy cũng chỉ có tam hệ cùng tứ hệ hoặc năm hệ công pháp cùng tu, còn phải lên tới cảnh giới nhất định. Có khả năng sao? Song hệ công pháp cùng tu sẽ liên lụy một nửa tốc độ tu luyện bình thường của võ giả, huống chi là tam hệ cùng tu. Nếu như song hệ công pháp cùng tu còn có thể được mọi người miễn cưỡng tiếp nhận mà nói, tam tu hoàn toàn là một tồn tại thần thoại. Chẳng lẽ Lâm gia tiểu tử kia thực sự có thể sáng tạo trong một đoạn thần thoại sao? Đừng nói Tôn Ngô, Mộ Dung tam đại gia tộc đều là không thể tin, mà dù là Lâm Đa Lộc cũng bị Hùng Hằng cả kinh đến là một bả vai hàm rớt xuống. Thầm nghĩ tiểu tử Lâm Lạc này thật đúng là ngạc nhiên vô hạn, tổng có thể dọa người nhảy dựng. Lâm Lạc thét to, năm hệ công pháp đồng chuyển, dẫn động ngũ hành linh khí bốn phía, đem lực lượng tăng lên tới một trình độ khủng bố, thậm chí vượt qua song hệ công pháp cùng tu, tạm thời đều đạt đến thiên thiên cảnh đại viên mãn như Bộ Dung Bạch. Trừ khi thực lực sai biệt cách xa, nếu không chiến đấu luôn có một phương không ngừng tích lũy ưu thế, cuối cùng chuyển hóa làm thắng thế. Lâm Lạc cũng đồng dạng, hắn tuy không cách nào áp đảo oanh bại Bộ Dung Bạch, chỉ là sau mỗi lần bị kích thích, vậy thì là hắn đều đạt được một chút ưu thế, chậm rãi mở rộng. Hơn nữa, hắn còn có Vạn Bộc Trì Xuân có thể trị liệu thường thế. Tuy không thể nói là trị hết tức khắc, nhưng có thể giảm bớt một phần thương thế là tốt lắm rồi. Nhưng sắc mặt Mộ Dung Bạch lại càng ngày càng hồng, giống như là gan heo. Một mặt, đây là bị lực lượng cắn trả chấn tổn thương. Về phương diện khác, đây là vì tức giận. Vừa rồi, hắn còn gọi rầm rĩ trước muốn thu thập Lâm Lạc làm thủ hạ, nhưng trái lại bị Lâm Lạc đè nặng mà đánh. Điều này làm cho tâm tình của hắn làm sao mà chịu nổi. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất của Hoàng Thất, tương lai có khả năng trèo lên đại bảo, quân Lâm Đại Thông Quốc, nhưng lại thua ở trong tay một thần tử. Nếu là nhân vật thế hệ trước, coi như xong, hắn lực chiến công địch lại, chẳng những sẽ không mất mặt, ngược lại còn có thể cố gắng. Nhưng Lâm Lạc so với hắn tuổi càng trẻ hơn, hắn thất bại lại thành đá đặt chân cho đối phương quật khởi. Một Dung Bạch há có thể cam tâm, trong một tiếng thét giận dữ, ngực đột nhiên điều ra thêm một tiếng hộ tâm. Cái này hiển nhiên là một pháp khí phòng ngự. Lâm Lạc một kiếm chém ra, đối phương rõ ràng không né không tránh, ngược lại muốn cùng hắn dùng tổn thương đổi tổn thương. Tuy năm nay Lâm Lạc mới 18 tuổi, nhưng từ trước đến nay, tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số, hơn đất trời sinh đối với chiến đấu mẫn cảm không bình thường. Khi cảm giác không ổn, phụ ảnh thuật phát huy đến mức tận cùng, thân hình của hắn nhoáng một cái, nhanh như điện quang hỏa thạch, nhanh chóng thối lui. Bùm một tiếng, một đám quyền kinh của Lâm Lạc đánh vào trên người Bộ Dung Bạch, nhưng còn không có đụng phải thân thể của hắn. Mặt hộ tâm này rõ ràng phát ra một đạo quang mang thổ hoàng sắc, hình thành một màn hào quang hình trứng, đem Bộ Dung Bạch kết kết thật thật, một ít quyền kinh ngừng cáo chôn vùi. Tình cường hộ tâm kính ư? Tôn Cổ Lâm tam gia đại lão đồng thời kinh hô một tiếng. Sang mặt Lâm Đà Lộc lại có coi mà nói. Mộ Dung, không thể tưởng tượng được, người ngay cả tình cương hộ tâm kính cũng sao đi ra ngoài. Có hai kiện pháp khí trên người, một công một thủ, tiểu tử này muốn bại cũng khó lắm. Bất quá, đồng thời vận dụng hai kiện pháp khí đối với tinh thần võ giả tiêu hao cực lớn. Động tác của Mộ Dung Bạch rõ ràng trệ sát xuống. Hiển nhiên hắn cũng không có được mặt tình cương hộ tâm này bao lâu cả. Ở phương diện điều khiển, dường như có vẻ chưa được lưu loát. Lâm Lạc nhận thua đi, ta có tình cường hộ thâm kính phòng ngự. Dĩ nhiên, ở thế bất bại, lại đấu xuống nữa, người chỉ biết kiệt lực mà bại, cần gì phải bị bại khó coi như thế. Một Dung Bạch thấp giọng nói, thanh âm nhỏ đến chỉ có Lâm Lạc, là một mình nghe được. Không phải chỉ là một cái xác rùa đen ư, đem bản thiêu ra bổ nát nó như thế nào. Lâm Lạc thét dài một tiếng, trong nguyệt kiếm mang theo xu thế thiên quân càn quét, đối với tình cường hộ tâm kính hung hăng bổ xuống. Đúng là kẻ si nói mộng. Một Dung Bạch cười lạnh. Lâm Đạc tâm thần không linh, trong đầu bài trừ một mảnh tạp niệm, chỉ còn lại có một cấm tự lè lè sáng lên. Hai mắt của hắn bỗng nhiên sinh ra quang mang, trong nguyệt kiếm vận chuyển như bay, ở trên thiên cương hộ tâm kính khắc ra một cấm tự. Cấm tự không được thiên địa dùng nạp, thế gian mọi sự, ngoại trừ tử đỉnh thần kỳ như vậy, tự hồ còn không có đồ vật gì có thể chịu tải bà cấm tự này. Cho dù là tinh cương hộ tâm kính kia cũng như thế. Một tiếng giòn vang vang lên, mà tinh cương hộ tâm kính này trong nháy mắt bị hóa thành vô số mảnh vỡ, theo Lâm Lạc chém ra kiếm kình mà vạn thiên phi vũ. Một dung bạch sao có thể dự đoán được, ngay cả tinh cương hộ tâm kính cũng bị Lâm Lạc một kiếm chém vỡ. Nhưng một quyền kế tiếp của Lâm Lạc đã là ngay lập tức đánh ngay vào mặt, nặng nề nện ở trên mặt của hắn, đưa hắn xình xình đánh bay ra ngoài. Một quyền này rất nặng, nhưng còn không có đối với hắn tạo thành trọng thương. Một dung bạch rất nhanh trèo lên, nhưng sắc mặt đã co còi tới cực điểm. Đừng nói là hắn, dù là đại trưởng lão của tứ đại gia tộc cũng một mảnh kinh ngạc. Tình huống này là như thế nào cơ chứ? Một kiện phòng ngự pháp khí tự nhiên bị một kiếm chém nứt vỡ rồi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Đây chính là pháp khí đấy, bản thân vô cùng kiên cố. Hơn nữa, cũng có thể dẫn tới thiên địa linh khí hình thành hộ thuẫn. Cho dù thiên huyền cảnh cường giả cũng có khả năng một kích oanh phá. Nói cho cùng, tuy pháp khí không phải bất hủ, nhưng chỉ cần trận vân chưa hỏng, tàn phá cũng không sao. Thu vào trong cơ thể, chậm rãi ôn dưỡng, có thể đem pháp khí trở lại như cũ. Cùng người bị thương có thể khỏi hẳn đồng dạng, pháp khí đồng dạng cũng như thế. Trận vân chính là mệnh của pháp khí, chỉ cần mệnh còn, tổn thương nặng nữa thì cũng có thể trị liệu. Nhưng một kích này của Lâm Lạc rõ ràng đem tinh cương hộ tâm kính đánh cho nát bấy. Cái trận vân này tự nhiên hoàn toàn hư tổn. Nói cách khác, kiện pháp khí này hoàn toàn bị hủy đi, không có khả năng tiếp tục chữa trị nữa. Chẳng lẽ pháp khí của tiểu tử này có uy năng đặc biệt cường đại gì? Cho dù ở trường hợp có nhiều đại năng như vậy, nhưng trong nháy mắt Lâm Lạc dùng cấm tự, bọn họ đều xuất hiện nhất thần ngắn ngủi. Căn bản không có mấy người thấy rõ, chỉ thấy Lâm Lạc một kiếm đánh xuống, tinh cương hộ tâm kính nát bấy. Nguyên nhân như vậy cũng chỉ có thể ở trên trảm nguyệt kiếm. Lâm Lạc cười lạt một tiếng. Cái gì phá xác rùa đen? Thật sự là đánh không tốt. Mộ Dung, người sẽ không phải là đâu mua được đồ dởm đó chứ? Đồ dởm ư? Mộ Dung Bạch thiếu chút nữa thì phun ra máu. Đây chính là hoàng thất chi bảo của bọn họ. Tuy không phải tam phẩm pháp khí, nhưng cũng đạt tới nhị phẩm. Hơn nữa phòng ngự pháp khí càng thêm là thưa thớt. Tinh cương hộ tâm kính này, luận giá trị thật là không dưới tam phẩm pháp khí đâu. Sắc mặt của Mộ Dung Khải âm trầm các tiếng nói. Hoàng Nghi, trở về đi, một trận chiến này chúng ta thua rồi. Vâng, thưa phụ hoàng. Mộ Dung Bạch không cam lòng liếc nhìn Lâm Lạc, trở lại bên người Mộ Dung Khải, hai tay rũ xuống, một bộ cung kính. Lần này danh ngạch 10 năm thí luyện xác thực như sau. Mộ Dung 8 người, Tôn gia 7 người, Ngô gia 7 người, Lâm gia 8 người. Thượng cổ di tích ở 3 ngày sau mở ra, các gia tộc đều trở về chuẩn bị sẵn sàng đi. Mộ Dung Khải cố ý nhìn thoáng qua Lâm Lạc, lúc này mới mang theo mọi người hoàng thất rời đi. Đại lão hai nhà Tôn Ngô cũng đối với Lâm Lạc nhìn thật sâu mấy lần, đồng dạng mang theo tộc nhân rời đi. Đi thôi. Lâm gia nhị trưởng lão cũng phất phất tay, mang theo tộc nhân quay lại Lâm gia. Lâm Lạc có thể đánh bại song hệ công pháp đại viên mãn cảnh Mộ Dung Bạch, lại một kiếm chém vỡ một kiện nhị phẩm phòng ngự pháp khí. Hai sự tình đều có thể nói không thể tưởng tượng được. Nhưng Lâm gia hiển nhiên không phải coi trọng Lâm Lạc bình thường. Rõ ràng, đối với cái này không có hỏi một câu, cho Lâm Lạc đầy đủ tôn trọng. Có lẽ 10 năm thí luyện sắp mở ra, hiện tại cũng không phải thời điểm truy vấn về vấn đề này. Đồng Dương, lần này sau khi các ngươi tiến vào thượng cổ di tích, gặp phải Lâm Lạc, cần phải hết mọi khả năng đánh chết hắn. Tôn gia đạo tổ tông tự mình hiện thân, chỉ điểm một ít kinh nghiệm tâm đắc trong thượng cổ di tích cho các đệ tử. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu đằng đằng sát khí. Tôn Đông Dương tự nhiên hận không thể đem Lâm Lạc chém giết vài lần. Nhưng tài nghệ không bằng người ta, hắn cũng chỉ có thể nén giận mà nói. Đại trưởng lão, tiểu tử kia không biết có được kỳ ngộ gì. Rõ ràng so sánh với song hệ cùng tu của Mộ Dung Bạch còn muốn lợi hại hơn. Chỉ sợ bảy người chúng ta liên thủ cũng không lưu được hắn. Một quang tôn gia lão tổ sáng như điện mà nói. Không sao, thừa dịp thời gian 3 ngày nay, lão phủ sẽ không tiếc thọ nguyên, đem người tăng lên tới tiên thiên đại viên mãn, lại ban thưởng người 2 kiện pháp khí. Bọn người phải bắt lấy cơ hội giết chết Lâm Lạc. Tiểu bối này tiềm lực quá lớn, nếu không sớm diệt trừ, sau này nó không chừng sẽ trở thành tai họa lớn cho Tôn gia chúng ta. Tôn Đồng Dương nghe vậy thì mừng rỡ. Tuy nhiên, tiền thiên cửu trọng thiên cùng với thập trọng thiên chỉ kém nhau có một bước, nhưng đạo cửa khẩu này lại vây khốn rất nhiều người. Nếu hắn có thể ở trong thượng cổ di tích có được cơ duyên gì, nhất cử phá tan thanh huyền cảnh cũng có thể. Tiền thiên cảnh ở trong mắt người thường cố nhiên là tuyệt thế cường giả, nhưng ở bên trong đại thế gia cũng chỉ là có chút phần lượng mà thôi. Chỉ có đạt tới thanh huyền cảnh mới có thể có được gia tộc chính thức coi trọng, trở thành nhân vật trọng yếu. Lâm Lạc, ta nhất định sẽ trả lại hết thảy nhục nhã cho người thấy. Trong lòng Tôn Đông Dương hùng dữ nói ra một câu. Đối thoại không sai biệt lắm cũng phát sinh ở trong nhà Ngô gia, Mộ Dung gia. Một hồi thắt cổ nhằm vào Lâm Lạc lặng yên hình thành. Lâm Lạc vốn định thừa dịp ba ngày nay hào hào nghỉ ngơi một chút, nhưng vị Tô gia đại tiểu thư kia lại mỗi ngày đến thăm, cuốn lấy hắn không sợ phiền. Nữ nhân này quả thực chính là một yêu tinh. Khi thì thanh thuần như tiểu cô nương, khi thì diêm dúa lòe loẹt, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, khi thì lại xảo trá, làm cho người ta khó có thể nhẫn nhịn. Lâm Lạc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tính cách một người vậy mà có thể biến hóa nhiều như vậy. Ngày hôm sau, thời điểm Lâm Lạc đang bị Tô Mị cuốn lấy nhức cả đầu, cảm giác trên người có đau đớn mãnh liệt. Hắn vội vàng quay đầu, đã thấy ở cửa ra vào đang đứng một thanh niên áo lam, đang là dùng bục quang như là muốn giết người mà chằm chằm theo dõi hắn. Thanh niên này đại khái khoảng 27-28 tuổi, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đối có thể về hàng ngũ Mỹ Nam Tử là đứng đầu tiên. Nhưng làm cho nội tâm Lâm Lạc khiếp sợ chính là vầng sáng trên người của người này giống hệt như liệt diễm hừng hực mà dậy, rõ ràng so sánh với Lâm Đà Lộc còn mạnh hơn một đoạn. Niết âm cảnh giới, hơn nữa ít nhất là niết âm trung thừa cảnh giới, thậm chí là đại thừa cảnh. Con trẻ như vậy đã đến được niết âm cảnh, đối với Lâm Lạc mà nói là một đả kích tương đối lớn. Nhưng Lâm Lạc lập tức đem phần thất ý cùng ghen ghét này đuổi ra khỏi nội tâm. Luận về thời gian tu luyện chính thức, hắn cũng chỉ có một năm cũng chưa tới, giờ phút này đứng ở tiền thiên cảnh đỉnh phong rồi. Có hôn độn dùng đồ từ đỉnh trong thức hải, hắn tiến cảnh tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận một kẻ nào. Đây chính là tự tin của hắn. Muốn chết sao? Thanh niên áo lam này quát lên một tiếng lớn, một tay phất lên, một thanh sắc đại thủ từ trên trời giáng xuống, đối với Lâm Lạc hung hăng vỗ xuống. Thật sự là không giải thích được, nhưng một niết âm cảnh cường giả giận dữ ra tay. Cái này há lại là tiên thiên cảnh võ giả có thể né tránh. Đừng nói tiên thiên cảnh, cho dù là thanh huyền đại viên mãn, ở trong mắt niết âm cảnh võ giả cũng chỉ là con kiến hôi, lật tay có thể trấn áp. Trong nháy mắt này, Lâm Lạc không có một chút dư âm lựa chọn. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, từ đỉnh dĩ nhiên đi ra, treo ở đỉnh đầu của hắn. Bàn tay thanh sắc chụp xuống, chấn đắc từ đỉnh rung động. Lâm Lạc liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bất quá bất kể như thế nào, một kích này rõ ràng là bị Lâm Lạc hóa giải. Nếu Lâm Đà Độc thấy một màn như vậy mà nói, này sẽ càng khiếp sợ, đêm đem đầu lưỡi nuốt vào trong bụng. Nhưng thanh niên áo nam lại càng thêm tức giận và quát. Được, được lắm, người rõ ràng đem bảo vật bực này đưa cho hắn. Những lời này, hắn lại nói với Tô Mị. Điền Kỳ Dũng, người nổi điên làm gì? Tô Mị chỉ vèn vèn có hậu thiên thập nhị tầng, lúc này mới xem như phản ứng được, giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức giường nành múa vuốt. Ta vì người ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, nhưng người lại cùng tiểu tử này liếc mắt đưa tình sao? Thanh niên áo lam bị gọi là Điền Kỳ Dũng nổi giận đùng đùng. Tô Mị, người quyền thành mai trúc mã như ta rồi sao? Điền Kỳ Dũng, người nói lời này không cảm thấy buồn nôn sao? Tô Mị đồng dạng nổi trận lôi đình. Ai thanh mai trúc mã với người chứ? Bạn cô nương ghét nhất là loại người theo đuôi như ngươi. Nhanh nhanh cút đi cho bạn cô nương. Lồng ngực của Điền Kỳ Dũng kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận không ít, nhưng hắn rõ ràng ngạnh xanh đè xuống, ngược lại đổi một bộ ôn nhu mà nói. Mị nhi, ta là tuyệt không buông tha đâu. Ánh mắt của hắn xẹt qua Lâm Lạc, nói tiếp. Tiểu tử, Mị nhi không phải là loại tiểu nhân như người có thể nhúng chàm. Coi như là suy nghĩ, cũng là một đại tội. Người sau này nếu còn dám dây dưa với Mị nhi, bản công tử sẽ đem người cùng cả Lâm ra, xóa sạch. Nói ra lời nói này xong, thân hình Điền Kỳ Dụng bắn ra, lập tức biến mất vô tung. Sắc mặt của Lâm Lạc lạnh như băng. Vừa rồi chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm một chút, sẽ bị Điền Kỳ Dũng một trường chụp chết, mà càng làm cho hắn sinh phẫn nộ chính là đối phương căn bản không có để hắn vào mắt, Bất luận là đối với hắn ra tay hoặc là phiêu nhiên rời đi đều tùy tâm sở dục, xem hắn như không có gì. Cảm giác như vậy làm cho hắn uất ức, khó chịu không thôi. Lâm Lạc không thích sinh sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Điền Kế Dũng chọc phải trên đầu của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thực lực, hắn cần thực lực càng cường đại hơn. Điền Kế Dũng có thể tùy tiện không kiêng sợ xâm nhập Lâm gia ra tay với hắn, đó là bởi vì hắn có lực lượng cường đại tuyệt đối. Ta muốn trở nên càng mạnh, ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Trong lòng của Lâm Lạc hò hét, triệt để đốt tâm linh khao khát cường đại của hắn. Ăn vào, người chết không được sao? Tô Mị nhìn địa phương Điền Kỷ Dụng biến mất, oán hận trừng mắt mà liếc, lúc này mới nhìn về phía Lâm Lạc. Yên tâm đi, cho dù ta chết đi, ngân mạng cũng sẽ không thuộc về ngươi. Lâm Lạc thu hồi tử đỉnh, lấy ra một hạt đan dược chữa thương nuốt vào. Vừa rồi, cho dù có tử đỉnh ngăn cản 9/9 lực lượng, nhưng 1% lực lượng của niết âm cảnh cường giả cũng không phải Lâm Lạc hiện tại có thể chịu được. Tiểu tử thối, Tô Mị muốn phát điên, ở bên người Lâm Lạc vòng vò 3 vòng, đột nhiên lộ ra vẻ giảo hoạt. Người vừa rồi tế ra phá đỉnh màu tím giống như rất lợi hại, rõ ràng có thể ngăn lại một kích của Điền Kỷ Dũng, lại làm cho hắn cho rằng đó là ta tặng cho ngươi. Lâm Lạc mặt xem mũi, mũi hướng tâm, hoàn toàn xem nhẹ nàng ta. Điền Kỷ Dũng đột nhiên hạ sát thủ, hiển nhiên là cho rằng Tô Mị cùng hắn có quan hệ không minh bạch gì. Tuy Lâm Lạc sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo sang Tô Mị, nhưng hắn từ trước đến nay đối với nữ sắc kính dị viễn chi. Tô Mị hận đến nghiến răng, nam nhân là thực sự không đếm xỉa đến nàng ta, hay là cố ý không để ý tới nàng ta, dẫn nàng chú ý. Nàng tự nhiên là chưa được tin tưởng. Nàng hận không thể ở trên cánh tay của Lâm Lạc cắn xuống một miếng, thưởng thức xem bộ dáng của Lâm Lạc đau oa oa kêu to, nó sẽ như thế nào. Mị nhãn nóng bỏng xoay chuyển, nàng thổ khí như lan mà nói. Vừa rồi Điền Kỷ Dũng kia là người của Điền gia Thiên Ngạn Quốc. Điền gia cùng Tô gia chúng ta không sai biệt nhau lắm, đều có thích biến cảnh cường giả tọa trấn đại gia tộc. Hiện tại người đắc tội với hắn có thể rất phiền toái đấy. Lâm Lạc tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng ta. Ý là cái này còn không phải là bởi vì nàng sao? Nhưng Tô Mị lại không hề tự giác tiếp tục nói. Bản thân của hắn nghe nói là tu vi niết âm cảnh, bị hắn nhìn chằm chằm lên mà nói. Người xác định là xong đời. Hiện tại cũng chỉ có bản cô nương mới có thể bảo vệ ngươi. Ngươi đưa phá đỉnh này cho bản cô nương. Bản cô nương thu ngươi làm tùy tùng. Có cho gan họ Điền kia cũng không dám sảng bậy đâu. Lâm Lạc hứ hừ 2 tiếng rồi nói. Muốn tặng ngân mạng thêm cho ngươi hay không? Gì, ngươi không nói ta cũng đã quên mất. Tô Mị vội vàng gật đầu. Đó đã phải rồi. Phải biết rằng thế lực Điền gia cũng không yếu hơn Tô gia ta. Cùng cấp che chở cho ngươi. Bản cô nương cũng là sẽ gánh chịu áp lực không nhỏ đâu. Lâm Lạc thiếu chút nữa bị làng ta làm cho tức giận đến bạo tẩu, đầu nhếch lên rồi nói. Cái này còn không bằng dứt khoát đem cưới người cho rồi, cho gan họ Điền này cũng không dám động thủ. Tiểu tử thối, người dám chiếm tiện nghi của bản cô nương sao? Tôi bị hai tay chống eo làm bộ đáng giận dữ. Yên tâm, cho dù ngươi chịu gả, ta cũng không dám lấy đâu. Lâm Lạc bị nàng ta làm phiền sắp chết đến nơi rồi. Cái gì chứ? Nhưng Tô Mị lại không vui. Bản cô nương đâu có kém chứ. Muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Bản cô nương vừa ý với ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Bản cô nương khi nào là nói muốn gả cho ngươi. Cái tên ngốc tử này thật cũng không ngốc, dám đùa giỡn với bản cô nương sao? Lâm Lạc vận chuyển vạn mộc chỉ xuân, phối hợp với đàn dược nhanh hơn tốc độ chữa thương. Lại một lần nữa không đếm xỉa tới Tô Mị. Làm Tô Mị tức giận đến liên tục thở dốc, song phòng ngạo nghễ không ngừng phập phồng. Đáng tiếc, ngốc tử nào đó cũng không chút nào hiểu được mà thưởng thức. 3 ngày sau đó, bọn người Lâm Lạc lần nữa dưới sự dẫn dắt của Lâm Viễn Quang, Lâm Đà Lộc, Lâm Dương Hoa, tam đại trưởng lão tiến nhập Hoàng Cung. Bởi vì chỉ có 8 danh ngạch, 3 người Lâm Bình, Lâm An và Lâm Bách La chỉ có thể vô duyên 10 năm tí luyện lần này, không cam lòng lưu lại trong Đàng Long Biệt Viện. Đoàn người tiến vào Hoàng Cung, nhưng lại tiến nhập vào một tòa hoa viên bí ẩn. Một bồn hoa mở ra, hiện ra một thông lộ đèn nhánh. Mọi người ở bên trong ghé qua, có chừng nửa canh giờ. Lúc đi ra, lại thình lình đi tới một sơn cốc. Sơn cốc này không có lớn, khắp nơi là hoa cỏ. Lâm gia là một cái trình diện cuối cùng. Hắn là còn có 2 canh giờ nữa, di tích mới có thể mở ra. Mọi người an tâm một chút, chớ có vội. Tại chỗ ngồi xuống chờ đợi đi. Mộ Dung Khải nhàn nhạt nói ra, tuy hắn là một hoàng đế, nhưng cũng là một võ giả tu vi cao thâm.

Lâm Lạc còn không có sử dụng Trảm Nguyệt kiếm, Tự Đình cũng không có tế ra, hai đấm huy động liên tục, giết chóc vô số. Lại là sau nửa canh giờ, đẳng cấp ác lang tăng lên tới tiền thiên tam trọng thiên, sau đó là tiên thiên tứ trọng thiên. Từ tiểu thừa cảnh tăng lên tới trung thừa cảnh, Lâm Lạc rõ ràng cảm thấy áp lực gia tăng. Tuy hắn vẫn như cũ, một quyền có thể oanh bạo hơn 10 đầu hùng thú, nhưng phản công chỉ lực của những con hùng thú này cũng càng lúc càng lớn hơn, bắt buộc hắn không thể không triển khai thân pháp tiến hành tránh né. Tiền thiên ngũ trọng thiên, tiền thiên lục trọng thiên, tiền thiên thất trọng thiên. Thực lực hung thú đang không ngừng tăng cường, trái lại Lầm Lạc là tiêu hao không ít lực lượng. Đối mặt bầy ác lang, tự hồ liên tục không dứt kia. Trong nội tâm của Lâm Lạc thầm nghĩ, cửa ải này tên là Dũng Khí, xác thực xứng đáng với cái tên. Thông đạo rời đi ngay ở bên kia, có mấy người có dũng khí không ngừng kiên trì chứ. Sợ Ngân Mang gặp phải nguy hiểm, Lâm Lạc đem tiểu tử kia nhận vào trong ngực, làm cho mình có thể không có cố kỵ tận tình ra tay. Khi mãnh thú liên tục tràn vào đạt tới tiền tiền đại thừa cảnh, áp lực của Lâm Lạc đã là càng lúc càng lớn. Nhưng hắn thủy chung không có sử dụng Trảm Nguyệt kiếm cùng Từ Đỉnh, muốn nhìn cực hạn của mình đến tột cùng là ở chỗ nào. Tiền thiên bát trọng thiên, tiền thiên cửu trọng thiên, tiền thiên thập trọng thiên. Tuy Lâm Lạc đạt đến thanh huyền cảnh, có thể ngay lập tức giết chết bất luận võ giả tiền thiên cảnh gì, trình tự tự nhiên. Thế nhưng, kiến nhiều có thể cắn chết voi, chừng trăm mạnh thú tiền thiên đại viên mãn cảnh vây quanh. Cho dù Lâm Lạc có thể giết chết một nửa, cũng là tránh không khỏi bị quần ẩu trí tử. Trảm Nguyệt kiếm phóng ra, bóng kiếm xẹt qua, hơn 10 đầu ác lang bổ nhào qua, lập tức đồng thời bị gọt sạch đầu, máu tươi phun tới tấp. Lâm Lạc không biết tiêu chuẩn thông qua cái khảo thí này là gì, đến tột cùng phải giết bại bao nhiêu mạnh thú, hoặc là phải kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép mình, ngay cả cửa thứ nhất cũng không có thông qua, đã xám xịt oanh ra khỏi thượng cổ di tích. Sau khi Lâm Lạc đạt tới thanh huyền cảnh, uy lực của Trảm Nguyệt kiếm lập tức tăng vọt, đủ để thôi phát ra uy năng thanh huyền tứ trọng thiên. Cho dù mạnh thú tiền thiên đại viên mãn cũng có địch nổi một kiếm. Ngoài kiếm khí vọt qua, căn bản không cần trúng chỗ hiểm, mục tiêu ấy đều đã bị bảo thể mà chết. Sau nửa canh giờ, lại là một chớp mãnh thú xuất hiện. Lần này cũng không phải là ác lang, mà là 40 đầu báo toàn thân huyết hồng sắc. Nhưng thực lực lại thoáng cái thăng lên thanh huyền cảnh. Tuy chỉ là thanh huyền nhất trọng thiên, nhưng nhìn xem về số lượng này, đây chính là 40 đầu thanh huyền cảnh nhất trọng thiên. Bản thân của Lâm Lạc cũng chỉ vừa mới đạt đến thanh huyền cảnh, lại phải đối mặt với 40 đầu mãnh thú cùng giai, chỉ là ngẫm lại cũng khiến cho nhân tâm sợ hãi.